Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, đáng sợ mưu tính. Dân quê có thể đem vấn đề phân tích như thế thấu triệt. Trọng yếu nhất chính là còn cùng Tư Mã Ý. Chu Du đồng thời mở miệng, nghe được Văn Hạo như thế, điệu thấp, lời nói. Một đám chư hầu đều là trợn trắng mắt, đương nhiên trước đó hiểu rõ ngọa hổ quan người thì cũng thôi đi. Hiện tại liền ngay cả Hàn Huyền, Hàn Phước chờ trước đó không nhìn chúng ngọa hổ quan những cái kia chư hầu cũng dần dần cảm giác. Được, cái này ngọa hổ quan chi chủ tựa hồ điệu thấp có chút quá phận. Lại hoặc là chính là bọn hắn đang giả vờ, điệu thấp. Kỳ thật mới mở miệng không phải người khác, chính là giả hủ. Đương nhiên, hắn cùng Tư Mã Ý, Chu Du Chi cho nên lựa chọn vào lúc đó mở miệng. Chính là vì bước đi ra Cát Vũ, chỉ vì hắn là tại là quá mức. Thật đúng là coi là không có hắn lại không được. Không nói các lộ chư hầu, lại nói ra Cát Vũ. Nhìn thấy một màn như thế, tức giận đến xanh cả mặt, sau đó hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái liền ra đại điện. Bất quá khi hắn trải qua Văn Hạo trước mặt lúc, Văn Hạo lại là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Nhìn thấy Gia Cát Vũ rời đi, trong đại điện không ít chư hầu đều là cười lạnh không thôi. Trong mắt bọn họ, đây chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Giống Lưu bị dạng này thế lực căn bản không có tư cách đi chia sẻ thắng lợi trái cây. Bên này, Gia Cát Vũ cùng Lưu bị ra đại điện, Lưu bị ba bước hai bước liền đuổi theo. Gia Cát quân sư, ngươi, ai? Lưu bị trong giọng nói tràn đầy tức giận. Ngươi nói ngươi không bán cái kia cái nút tốt bao nhiêu? Cái này về sau còn như thế nào cùng cái khác chư hầu? Kỳ thật Lưu bị vẫn tương đối coi trọng lần này cùng các lộ chư hầu ngồi chung cơ hội. Chỉ cần ngồi chung tại một điện, thế nhân liền sẽ không lại đem hắn vẻn vẹn xem như là công tôn toàn thuộc hạ. Không có nghĩ rằng hiện tại triệt để đập, lần này mục đích của chúng ta đã đạt thành, về Bình Nguyên huyện liền tốt. Nhưng mà lúc này, Gia Cát Vũ sắc mặt nháy mắt biến hóa. Trước đó khí xanh xám hiện tại thì là mắt lộ ra tinh quang. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay như vậy. Cái gì? Tiên sinh ngươi, thấy thế, Lưu bị có chút mơ hồ. Chúa công, hiện tại chúng ta trong tay cũng không võ tướng. Ngươi đừng nói là thật đúng là coi là có thể tại nơi này kiếm một chén canh. Giờ phút này chỉ cần để bọn hắn biết chúa công đã từng xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa còn có một cái cậy tài khinh người Gia Cát Khổng Minh là đủ rồi. Gia Cát Vũ ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Cùng trước đó tại trên đại điện biểu hiện quả thực là cách biệt một trời. Tiên sinh, giờ này khắc này, Lưu bị rốt cục cảm nhận được Gia Cát Vũ đáng sợ. Tình cảm Gia Cát Vũ từ vừa đến Tư Đồ Phủ thời điểm liền bắt đầu diễn kịch. Chẳng những lừa qua sở hữu người, cũng lừa qua hắn, thậm chí còn để hắn cũng phối hợp diễn mới ra Thiên Y Vô Phùng Hí. Trương Nhượng cái thằng này đã dám trước một bước chấn giữ cửa cung. Vậy đã nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chống đến Đổng Trác vào kinh. Có thể thấy được thủ vệ vị kia tuyệt đối là cao thủ bên trong cao thủ. Đừng nói là chúng ta, chính là kia mạnh nhất ngọa hổ quan cũng nhất định có thể cầm hạ. Quay người nhìn một chút đã rời đi rất xa nghị sự đại điện. Gia Cát Vũ cười lạnh, hiện tại cái này các chư hầu cười vui vẻ. Nhưng hắn có thể kết luận nửa ngày sau những này các chư hầu muốn khóc đều khóc không được. Mạnh nhất ngọa hổ quan chính là cái kia cách ăn mặc bình thường, khăng khăng muốn tọa môn miệng ngọa hổ quan, cũng không nhìn ra bọn hắn có cái gì đặc biệt chỗ a. Nghe được Gia Cát Vũ lại đem ngọa hổ quan nhìn nặng như vậy, Lưu bị nghi vấn vẫn tương đối nhiều. Hắn thấy ngọa hổ quan lơ lỏng bình thường, cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Ngay tại cuối cùng lúc ra cửa, nói ra đáp án mà thôi. Chúa công, người biết Ngoạc Hổ Quan người vì sao phải tọa môn miệng a? Bởi vì bọn hắn cũng biết Trương Nhượng trong tay khẳng định có đại chiêu, cho nên không muốn đi xung làm chủ lực. Mà lại, cái kia Ngoạc Hổ Quan chi chủ là giữa sân ta duy nhất nhìn không thấu người. Còn có ngươi trước đó không phải cũng nói cái kia mặt đen hán tử tên là Trương Dực Đức, là võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 6 tồn tại. Nhưng ngươi nhìn hắn chỗ đứng, vậy mà là Ngoạc Hổ Quan bên trong nhất lệch. Nói rõ cái gì? Nói rõ cái khác võ tướng rất có thể so Trương Dực Đức còn mạnh hơn. Còn có cuối cùng cái kia không nổ ra tính danh mưu sĩ, hắn có thể cùng Chu Du, Tư Mã Ý đồng thời mở miệng, đủ thấy hắn mưu trí tuyệt không so hai người này chênh lệch. Cũng vô cùng có khả năng mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng trước 10 tồn tại. Nói đến nơi này, Gia Cát Vũ lại không có nói tiếp, ngược lại tăng nhanh bộ pháp. Lần này chư hầu gặp nhau, hắn đã có thể đoán ra về sau chủ yếu đối thủ. Ngọa Hổ Quan tính đầu tiên, tiếp theo chính là Tào Tháo. Tại hạ đến chính là Đông Ngô Tôn Kiên. Về phần cái khác, thậm chí là Viên Thiệu, Vương Doãn, Gia Cát Vũ đều không có cảm thấy bọn hắn mạnh bao nhiêu. Cái này, tiên sinh đại tài, Huyền Đức bội phục, không nghe thì thôi. Nghe xong Lưu Bị mới cảm giác được hắn cùng Gia Cát Vũ chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Không nói đến hai người bọn họ, lại nói đại điện bên trong. Văn Hảo nhìn xem Gia Cát Vũ cùng Lưu Bị bóng lưng rời đi, chân mày nhíu rất sâu. Rất sâu, đây chính là Gia Cát Khổng Minh biểu hiện. Không nên a, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, chúa công. Cái này Gia Cát Khổng Minh quả nhiên là lợi hại. Chúng ta muốn vạn phần cẩn thận mới là. Đúng lúc này, Giả Hủ tại Văn Hạo phía sau dùng cực kỳ nhỏ thanh âm nói. Ngươi cũng phát hiện không hợp lý rồi. Văn Hạo lông mày nhướn lên. Chúa công, người này hết thảy đều cũng đều là giả vờ. Mới ta trúng kế của hắn. Giả Hủ nói câu nói này thời điểm nhiều một tia ảo não. Hắn cũng là nhìn thấy Gia Cát Vũ rời đi bộ pháp có chỗ biến hóa, lúc này mới phản ứng lại. Mới Giả Hủ tức giận bất quá, nói ra đáp án, bây giờ nghĩ lại đó chính là Gia Cát Vũ đang biến tướng thăm dò các lộ chư hầu mưu thần năng lực. Gia Cát Vũ một cái tiểu thủ đoạn liền để điệu thấp Tư Mã Ý còn có hắn. Chu Du đồng thời đứng dậy, cái này cùng lúc trước định tốt kế sách hoàn toàn trái ngược. Không thể không nói, mưu sĩ ở giữa hiệp một đấu tranh, ba người bại hoàn toàn. Có ý tứ, dạng này mới có điểm ý tứ. Nghe được Giả Hủ lời nói, Văn Hạo khóe miệng ngược lại có chút nhếch lên. Từ vừa ngồi xuống liền phát hiện Gia Cát Vũ có chút không đúng. Hiện tại quả nhiên ấn chứng hắn ý nghĩ. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo còn muốn cho Giả Hủ nói chút gì thời điểm, chủ vị Vương Doãn mở miệng, chư vị, đã kế sách đã định, đó chính là xuất binh công cửa thời điểm, nếu là lại kéo, đồng trác tên kia liền sẽ, nói một lát, chính đề rốt cuộc đã đến, chư vị, không biết các ngươi ai nguyện ý xung phong, đi thử xem cái này mãnh tướng sâu cạn. Lúc đầu trong đại điện còn rất ồn ào, nhưng Vương Doãn câu nói này sau khi nói xong, đại điện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các lộ chư hầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một cái nói chuyện. Lúc này Vương Doãn cùng Viên Thiệu nhìn nhau đồng dạng, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ là dạng này. Chư vị, ta cùng Tư Đồ đại nhân thương nghị, nếu người nào có thể đánh vào cửa thành, ta hai người nguyện ra bạch ngân 50.000 lượng, lương thực 50.000 thạch, muối ăn 30.000 cân. Nếu như ai cuối cùng chém giết Trương Nhượng, ta hai người nguyện ý ở đây cơ sở bên trên, tất cả mọi thứ tăng gấp đôi. Cái gì? Muối ăn 30.000 cân? Tăng gấp đôi? Nghe vậy, các lộ chư hầu lập khắc 2.000 tỏa ánh sáng. Cùng lúc trước lặng im so sánh tưởng như hai người. Trong mắt bọn họ, Bạch ngân cùng lương thực cũng không phải là cái gì quý giá đồ vật. Cái này mới ăn mới là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.